Chương 46, nhân vật chính bờ UFF thế là cứ như vậy, Lạc Vi Vi không hỉ hệ U ra sao ca tiến nhập vòng tiếp theo, không cần tốn nhiều sức. Tiếp xuống chiến đấu một mực tiếp tục đến giữa trưa mới kết thúc, Diệp Lương Thần vẫn như cũ là một quyền đánh bại đối thủ mình, nhìn qua thành thạo điêu luyện, gây nên vô số sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra cái này Diệp Lương Thần một mư cờ ta ý ẩn giấu thực lực, xem ra hắn quả nhiên đã đạt tới huyền giai trở trợ, 3 năm huyền giai. Đây mới thực sự là thiên tài a, nói như vậy cái kia gọi Lạc Vi Vi người mới nữ đệ tử chẳng phải là càng kinh khủng, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, còn thừa 10 người vậy bắt đầu rút thăm quyết định đối thủ. Lạc Vi Vi tương đối may mắn, quất đến trong 10 người yếu nhất một cái, mà cái kia cái bị nàng rút chúng đệ tử thì mặt lộ vẻ sầu khổ. Mấy ngày qua thiếu nữ lưu cho đám người ấn tượng thực sự quá sâu sắc, đơn giản tựa như là cái nữ bản chiến thần, toàn bộ hành trình đệ người thở không nổi. Với lại chỉ cần không đầu hàng, Lạc Vi Vi tuyệt đối sẽ không thu tay lại, Hứa Lãng về sau từng có hai người đệ tử không tin tà, kết quả cuối cùng mạnh mẽ bị thiếu nữ đánh ngất đi. Tên đệ tử này lúc đầu cũng nghĩ phản kháng một cái, nhưng khi hắn thấy thiếu nữ xông lên lúc, cả người nhất thời hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất, đầu hàng, ta đầu hàng a, hô linh lực phun trào, thiếu nữ nắm đấm khó khăn lắm ngừng tại tên đệ tử này trước mặt, cách hắn đầu chỉ còn không. Không một cm. Mặc dù như thế, quyền phong như cũ thổi tên đệ tử này đầu tóc ngã về phía sau, cơ hồ mắt mở không ra. Lộc cộc, mồ hôi lạnh thuận cái trán trượt xuống, tên đệ tử này nuốt ngụm nước miếng, bịch một tiếng ngồi dưới đất, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ai, tại sao lại đầu hàng? Thở dài, thiếu nữ hơi có vẻ thất vọng. Nói nhảm, lại không đầu hàng chỉ sợ cũng muốn bị ngươi đánh chết số 3 lôi đài. Bên thắng, Lạc Vi Vi liên tục 2 lần gặp được đối thủ đầu hàng. Thiếu nữ lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, không quá thiếu nữ mỗi lần lấy được thắng lợi lúc đều sẽ đối với lấy đài cao lộ ra một cái cười mịn, để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng, ngoại trừ Lạc Vi Vi bên ngoài, còn lại chiến thắng 4 người theo thứ tự là Diệp Lương Thần, Lâm Tu, Giang Dạ cùng một cái tên là Tiền Hư Côn đệ tử. Cái này Tiền Hư Côn tại nội môn bên trong đồng dạng là cái nhân vật phong vân, gần với Lâm Tu cùng Giang Dạ. Nghe nói hắn vũ khí là cái có thể tùy ý điều khiển thiết cầu, phi thường lợi hại. Bởi vì 5 người vô pháp đồng thời chiến đấu, cho nên sẽ có một người luân không, mà trải qua rút thăm về sau, Lạc Vi Vi lần nữa may mắn trở thành cái kia luân không người. Còn lại 4 người thì từ Lâm Tu đối chiến Giang Dạ, Diệp Lương Thần đối chiến Tiền Hư Côn. Nguyên bản đám người đều coi là quyết chiến sẽ là Lâm Tu cùng Giang Dạ, hiện tại xem ra hiển nhiên không thể nào. Hy vọng ngươi không nên bị đào thải. Liếc mắt Diệp Lương Thần, Lâm Tu lạnh lùng nói. Ha ha, yên tâm, ta sẽ ở vòng tiếp theo chờ ngươi, cũng không biết, ngươi có không có tư cách đụng phải ta. Diệp Lương Thần khinh miệt nói. Hai người lẫn nhau đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, nếu không phải tại tranh tài, chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Hừ, chỉ hội tranh đua miệng lưỡi, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi minh bạch Vân Nhi lựa chọn là đúng. Nghe vậy, Diệp Lương Thần trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, nội tâm đã cho Lâm Tu phán quyết tử hình. Làm lần này Sơn Môn thi đấu trên danh nghĩa mạnh nhất hai người, Lâm Tu cùng Giang Dạ chiến đấu tự nhiên được chú ý nhất, ngay cả trên đài cao tất cả trưởng lão vậy tràn ngập mong đợi. Hai người có thế tại 25 tuổi trước đó bước vào huyền giai, thiên phú tại huyền đất Sơn đã thuộc đỉnh tiêm, thậm chí về sau có hy vọng trở thành trưởng lão, há có thể không bị chú ý Lâm Huynh. Nghĩ không ra hai chúng ta nhanh như vậy liền đụng phải. Tên là Giang Dạ thanh niên cảm thán nói. Lấy hai người bọn họ thực lực, hẳn là đồng thời tiến vào trận chung kết mới đúng. Giang huynh, ra tay đi. Lâm Tu ôm quyền nói. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Dạ cười cười, chợt không cần phải nhiều lời nữa, trong nháy mắt cùng Lâm Tu đánh nhau. Một bên khác, Diệp Lương Thần cũng đã cùng Tiền Hư Côn đánh nhau, mặc dù cùng là Hoàng Giai Đình Phong. Nhưng Tiền Hư Côn rõ ràng muốn so Diệp Lương Thần trước đó gặp được hai cái đối thủ mạnh lên rất nhiều, thậm chí khoảng cách huyền giai vậy còn sót lại khoảng cách nửa bước. Nhất là trong tay hắn viên kia thiết cầu, biến hóa khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng tiếc, hắn gặp được là ủng có nhân vật chính mô bản Diệp Lương Thần. Đây cũng là Diệp Lương Thần bắt đầu thi đấu đến nay, lần đầu sử dụng hai quyền mới đánh bại đối thủ. Quyền thứ nhất, Diệp Lương Thần đánh bay Tiền Hư Côn thiết cầu. Quyền thứ hai, Diệp Lương Thần đánh bay Tiền Hư Côn. Bên thắng, Diệp Lương Thần hoa trời ạ, liền tiền hư côn đều bị hai quyền đánh bại, hắn tuyệt đối đã là huyền giai. Lần này có ý tứ, Lâm Tu cùng Giang Dạ không quản người nào thắng, đều muốn lại đối mặt một cái huyền giai, ha ha ha. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau, một chút đã từng cười nhạo qua Diệp Lương thần đệ tử giờ phút này càng là hận không thể dúi đầu vào trong đất. Cùng lúc đó, trên đài cao mấy vị trưởng lão vậy bắt đầu lớn tiếng tán thưởng, kẻ này thế mà có thế ẩn nhận 3 năm, ngày sau tất thành đại khí. Bực này tâm tính thế nhưng là xa không phải đệ tử khác có thể bằng. So sánh dưới, Lâm Tu cùng Giang Dạ liền có chút quá mức phong mang tất lộ. Xem ra ta Huyền Ất Sơn rất có thể lại phải sinh ra một vị thiên giai cường giả. Nghe chung quanh trưởng lão nói chuyện với nhau âm thanh, Tần Giác nhịn không được liếc mắt, những trưởng lão này lúc này tựa như biến thành trong trò chơi nở tờ cơ một dạng, nhao nhao biến thành Diệp Lương thần liếm chó, quả nhiên không hổ là nhân vật chính bờ UFF, chỉ cần tại hắn phương viên 10 giảm phạm vi bên trong, tất cả mọi người đều hội trí thông minh giảm phân nửa. Ân tiểu tử này tu luyện công pháp giống như không phải thanh hư kinh đúng lúc này, Bạch Nghiệp đống nhiên nhíu mày, chần chờ nói. Ta vậy đã nhận ra. Bên cạnh đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Xác thực không phải. Tần Giác khẳng định nói. Từ Diệp Lương thần ra sân một khắc này, hắn cũng biết đối phương tu luyện không phải thanh hư kinh, không nói trước Diệp Lương thần trên người có không có lao ra ra, coi như thật có, vậy không có khả năng giấu giếm qua Tần Giác. Về phần Diệp Lương thần tu luyện tới ngọn nguồn là cái gì, Tần Giác vậy không rõ ràng, dù sao hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, đối tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá đó có thể thấy được Diệp Lương thần tu luyện công pháp có loại cường đại bạo phát lực, bởi vì Diệp Lương thần mỗi lần xuất thủ lúc lực lượng hội tăng lên gấp bội, đây cũng là hắn vì sao tổng là có thể miếu sát đối thủ nguyên nhân, trên thực tế hắn cũng không có đạt tới huyền giai, chỉ là hoàng giai đỉnh phong mà thôi. Cái này cũng là ngươi người Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Không phải. Tần Giác im lặng, cái gì gọi là ta người ta đối nam nhân nhưng không hứng thú đã không phải ngươi người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vô luận cái gì tông môn, từ trước đến nay đều giảng cứu chính thống, Diệp Lương thần thân là Huyền Ất Sơn đệ tử, tu luyện lại không phải thanh hư kinh, ai biết hắn có phải hay không là thế lực khác phái tới nội ứng, hoặc là có ý khác đâu dù là hắn thiên phú lại cao hơn. Vậy vẫn là khỏa tùy thời hội dẫn bạo bom hẹn giờ, tràn ngập nguy hiểm. Bạch Nghiệp có lẽ sẽ không thanh Diệp Lương thần thế nào, nhưng ít ra phải hiểu rõ hắn động cơ. Trước đừng có gấp, chờ thi đấu kết thúc lại nói. Tần Giác buồn bã nói. Nói cũng đúng, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này còn có bài tẩy gì. Bạch Nghiệp suy nghĩ một chút, biểu thị đồng ý giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.